Cậu em sẽ đến ngay, cô ra ngoài đón anh ấy. Tập truyện của chúng ta ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái.